Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2058, chương 2058, đồ nướng chiến thuật. Hiện tại Ma Tôn quân đoàn chính đại nâng lùi lại, tuy nhiên lại bị phong tỏa bọn họ con đường sau này. Phạm Hoa quân đoàn sử dụng bẫy dập trước đem ma tộc phía trước quân đoàn khốn tại nguyên chỗ. Đại lượng ma tộc chiến sĩ hãm sâu hố to, đang cố gắng giãy giụa lấy. Càng nhiều ma tộc chiến sĩ miễn cưỡng tránh thoát hố lõm, tiếp tục hướng phía trước lại bị không ngừng xuất hiện mặt đất bẫy dập chìm ngập. Mỗi đi một bước đều phải đối mặt lấy dưới chân nguy hiểm. Nhưng là ma tộc chiến sĩ đẳng cấp cao, thực lực cường đại. Những thứ này người chơi hố lõm chỉ có thể vây khốn bọn họ, quấy nhiễu bọn họ lùi lại tốc độ, đối bọn nó sinh mệnh không cách nào cấu thành uy hiếp. Cho nên ma tộc chiến sĩ cũng không sợ những cạm bẫy này, tiếp tục từng bầy đẩy về phía trước tiến. Có thể bọn họ nhưng lại không biết, lòng đất hố lõm bên trong đã chảy đến một tầng sền sệt hắc du, chiều sâu chính đang không ngừng gia tăng. Có ma tộc chiến sĩ rơi vào mới hố lõm về sau, thân thể bị gai sắt chọc thủng, nhưng là đầu cũng đã bị thăng lên tầng dầu bao phủ, cả người biến mất tại hắc du bên trong. Phía sau phòng tuyến chính thức mở ra công kích, hai bên trái phải du tẩu quân đoàn cũng giống vậy phát động công kích. Chiến thần vô song cùng tiểu chư theo cánh trái mang theo đám người chơi, đi theo tại hai vị thần quân thống soái thần tộc tộc nhân sau lưng, một đường xông về phía trước, theo thần quan nhóm kỹ năng trúng đích địch quân cánh địch nhân. Những cái kia ma tộc chiến sĩ lập tức quay người tiến lên nghênh chiến. Vô số bóng người điên cuồng hướng về thần tộc đánh tới. Cánh phải chiến trường cũng giống như thế, thần đế tự mình chỉ huy thần tộc chiến sĩ, tăng thêm Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu xuất lĩnh đám người chơi. Vừa mới bắt đầu tới gần cánh phải ma tộc quân trận, những thứ này ma tộc chiến sĩ dường như tiếp vào chỉ lệnh một dạng, lập tức hướng về phía trước chủ động nghênh chiến. Lão bản, chúng ta bên này lọt vào ma tộc truy kích. Chiến thần vô song đem tình huống cáo chi Lý Minh. Chúng ta bên này cũng bị ma tộc chủ động công kích. Bọn họ cái này cái nào là rút lui, thế mà còn biết chủ động khiêu chiến đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, ma tộc nhằm vào không phải là các ngươi, mà chính là bọn họ nhìn đến thần tộc xuất hiện, mới sẽ chủ động phân tán công kích. Mục đích nhất định là vì bảo hộ chủ lực quân đoàn thuận lợi lùi lại, để tránh bị thần tộc triệt để vây quanh. Lý Minh suy tư nói, vậy làm sao bây giờ? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, cẩn thận bảo hộ thần tộc. Một khi địch nhân tiến vào bẫy dập khu vực, mở ra bẫy dập triển khai công kích. Lý Minh nói ra, minh bạch, chư vị quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Minh ca, ta bên này hắc du lập tức rót đầy, chuẩn bị bắt đầu hỏa công. Phạm Hoa tranh thủ thời gian báo cáo, rất tốt, một khi ngươi bên này hỏa công mở ra, ma tộc thì không cách nào tiếp tục lùi lại. Bọn họ hội tạm thời đình chỉ rút lui, hướng hai bên khởi xướng hung mãnh thế công. Đến thời điểm hai bên cũng đồng thời hỏa công, đồ nướng hành động bắt đầu, buộc bọn họ cùng chúng ta quyết chiến. Lý Minh cười lạnh nói, hôm qua bố trí bẫy dập kế hoạch, nguyên bản là vì nhốt ở ma tộc tam phương đường lui, sau đó tập trung thực lực chính diện cùng ma tôn giao chiến. Hiện tại ma tộc lại muốn rút đi, có thể nhưng như cũ không thể chạy ra bẫy dập vây quanh khu vực. Ma tôn không muốn đánh, hiện tại có thể không phải do ngươi nói tính toán. Lý Minh trong lòng khinh thường, hai cánh trái phải ma tộc quân đoàn bị thần tộc quân đoàn quấy rối về sau, liền lập tức chủ động phái binh hướng về phía trước nghênh chiến. Mà hai vị thần quân cùng thần đế bệ hạ dựa theo Lý Minh yêu cầu tiến lên, nếu như tao ngộ công kích, liền lập tức chỉ huy quân đoàn lùi lại đến bẫy dập phạm vi bên ngoài. chờ lấy địch nhân tiếp tục vọt tới trước. Theo hai cánh người chơi mở ra bẫy dập, vô số mặt đất sụp đổ, đem đại lượng ma tộc chiến sĩ hãm sâu bên trong. Bọn họ vừa mới bị nhốt tiến hố lõm, thần tộc chiến sĩ nhóm lập tức hưng phấn trước xông đi lên. Vây quanh từng cái hố lõm bên trong dày đặc địch nhân triển khai công kích. Lấy lực công kích của bọn họ đối phó ma tộc chiến sĩ. Hiệu quả nhưng là hết sức rõ ràng. Tiếng kêu thảm tại từng cái hố lõm bên trong không ngừng vang lên. Mảng lớn hắc quang lít nha lít nhít thăng lên trên trời. Ma tộc chủ lực còn tại nghĩ hết biện pháp tiếp tục lùi lại. Nhưng là theo phía sau hố lõm khu vực bên trong từng cái hố to biến thành màu đen. Phạm Hoa sau lưng đám người bên trong những cái kia đất trống dầu ao toàn bộ khô cạn về sau. Công tượng sư các người chơi biểu thị đã dựa theo tính toán tài liệu tốt dùng lượng, đem phía trước hố lõm toàn bộ rót đầy, có thể bắt đầu hỏa công. Rất tốt, hỏa tiễn chuẩn bị. Phạm Hoa hưng phấn hô lớn. Tuân mệnh. Cung tiễn thủ nhóm lập tức thay đổi hỏa tiễn, cùng nhau nâng lên trường cung, hướng về giữa không trung đồng loạt bắn ra vạn điểm đốm lửa nhỏ. Vô số lửa bắn tỉa ra vù vù tiếng xé gió, vòng qua hàng phía trước nhóm lớn chiến sĩ người chơi, bay về phương xa ma tộc chiến sĩ dày đặc trong đám người. Căn cứ hệ thống quy tắc, các người chơi kỹ năng không cách nào dùng đến dẫn đốt bất luận cái gì đạo cụ. Trừ phi sử dụng hệ thống tán thành công cụ, cho nên cung tiễn thủ nhóm sử dụng hỏa tiễn. Tất cả đều là tiệm tạp hóa mua sắm chuyên dụng hỏa tiễn. Cũng không phải là bọn họ cung thủ kỹ năng. Những thứ này hỏa tiễn đi qua bọn họ trường cung bắn ra về sau. Bản thân không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Chỉ có thể tạo được dẫn đốt cùng chiếu sáng tác dụng. Cho nên hỏa tiễn phát xạ khoảng cách cũng không phải là dựa theo tầm bắn phạm vi đến tính toán. Nói cách khác, cung tiễn thủ nhóm dùng trường cung phát ra hỏa tiễn, so với bọn hắn tầm bắn phạm vi càng xa hơn rất nhiều. Vạn điểm hỏa quang từ không trung gào thét lên bay qua. Cơ hồ bay vọt 50 mét trở lên khoảng cách. Không ngừng hướng về địch nhân đỉnh đầu, rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ đầm lầy mặt đất tựa như là động đất đồng dạng kịch liệt lắc lư. Vô số cột lửa tại trong địch nhân ở giữa phóng lên tận trời, rót đầy dầu hỏa bẫy dập, tựa như là từng cái thùng thuốc nổ, một khi nhen nhóm uy lực liền phá lệ kinh người. Hỏa quang nổ vang bên trong. Vô số ma tộc chiến sĩ bị hướng bay đến giữa không trung, hùng mãnh thiêu đốt biển lửa, thoáng cái đem đại lượng đám người toàn bộ bao trùm. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, Phạm Hoa trước mắt địa đồ đã biến thành mảng lớn biển lửa. Các người chơi kinh hỉ hai mắt bên trong, toàn bộ là thiêu đốt lửa sáng lóng lánh. Ma tộc chiến sĩ nhóm tại trong biển lửa điên cuồng xông loạn. Bọn họ so các người chơi thanh máu cùng phòng ngự càng dày. Hỏa hệ kháng tính càng mạnh hơn một chút, cho nên không giống thương khung liên minh các người chơi như thế. Ở trong biển lửa vài giây đồng hồ liền sẽ bỏ xuống. Ma tộc chiến sĩ thế nhưng là đủ có thể đủ trèo chống một phút đồng hồ mới có thể ngã xuống đất. Không dậy nổi, mảng lớn biển lửa cháy hừng hực. Biển lửa trên không hùng vĩ thương tổn con số từng mảnh nhanh chóng toát ra. Nhìn tất cả các người chơi khiếp sợ không thôi. Ta đi, đồ nướng ma tộc so đồ nướng thương khung liên minh ra hỏa. Có vẻ như chơi rất hay đây. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Rất tốt, người bên kia chỉ cần phá hỏng ma tôn lùi lại lộ tuyến. Bọn họ cũng đừng nghĩ trốn. Lý Minh cười nói. Thanh Phong tướng quân đã nhanh muốn đi qua. Các người một hồi một mực đoạn bọn họ con đường sau này. Avril Levin nói ra, tốt, biển lửa còn muốn thiêu đốt vài phút mới có thể biến mất. Bọn họ chỗ nào đều đi không? Phạm Hoa ha ha cười nói, đằng sau biển lửa đã hình thành, ma tộc triệt để mất đi lùi lại lộ tuyến. chỉ có thể mắt thấy tiên phong quân đoàn bị biển lửa chìm ngập. Mấy chục ngàn chiến sĩ táng thân bên trong, chủ lực quân đoàn không cách nào vượt qua biển lửa, liền tạm dừng lùi lại tốc độ, đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Thế nhưng là thiên mệnh trận doanh tại hai cánh thế công lại như cũ ép sát. Hố lõm xuất hiện đem đại lượng nghênh chiến địch nhân khốn tại địa đồ bên trong. Thần tộc chiến sĩ nhóm điên cuồng đồ sát lấy những thứ này đời đời cừu địch. Thần ma hai tộc ở giữa, vẫn là trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện loại này nghiêng về một phía khung cảnh chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.